Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiễm cười cười, cũng đúng hơn nữa, thôn chúng ta tốt đến không thể tốt hơn, cũng không cần nhà tôi gửi lương thực đến trợ cấp cho tôi. Sở Thấm cô không biết, bây giờ trong thành phố đã bắt đầu trồng tảo rồi đó. Sở Thấm nghi hoặc, tảo, Giang Nhiễm gật đầu. Tôi cũng không biết cụ thể là loại tảo gì, dù sao cũng trồng để ăn. Nhưng tôi không nghe ba mẹ nói có người C, H, E, T đói, trong lòng cũng yên tâm hơn. Sở Thấm không nói gì, nhìn thoáng qua cô ấy, thầm nghĩ. Ngốc thật, nếu có chuyện người C, H, E, T đói cha mẹ cô làm sao sẽ nói cho cô biết chứ? Cái này không phải làm cho cô gái thanh thuần sợ hãi sao? Hai người nói chuyện này cũng không cảm thấy buồn ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 9 giờ bắt đầu tuần tra, bây giờ đã 10 giờ. Ban đêm thôn trang tối mịt, tối đến mức Giang Nhiễm nói thẳng hiện tại thứ cô ấy muốn nhất là đèn pin. Sở Thấm, vậy tôi muốn có điện nhất, nếu nơi này có thể nối điện thì tốt rồi. Cô khẽ thở dài, nhưng lúc này cô không nói lung tung, trong mắt Sở Thấm, nói không chừng thôn cao thụ có thể nối điện. Dù sao cách đó không xa có nhà máy cơ khí. Nhà máy cơ khí nhất định là phải có điện, nhỡ đâu thuận tay nối cho mấy đại đội công xã xung quanh bọn họ thì sao? Sở Thấm cũng không quên, trong nhà cô có sẵn rất nhiều bóng đèn đâu rồi, cũng đủ cho cô dùng 10 năm đấy. Giang Nhiễm nghe cô nói không khỏi cười ra tiếng, công xã còn chưa có điện, thôn cao thủ hẻo lánh như thế làm sao có điện được? Ngọn đuốc cháy ảm đạm, đã đi hết mọt vòng khu vực này, vì không gặp phải chuyện gì. Trong lòng tất cả mọi người bao gồm Sở Thấm cũng buông lòng cảnh giác. Nhưng bọn họ không biết, vì khoảng thời gian trước có mưa đá, thế giới bên ngoài càng hỗn loạn. Ví dụ như đồng hồ trước đây vị trí đắc địa, nhưng bây giờ vị trí tốt lại biến thành con đê, a, o hai lưỡi. Họ tranh nhau thu hoạch không kịp, dẫn đến sản lượng lúa lao tụt dốc không phanh. Mấu chốt là không nghĩ được biện pháp ngăn cản người của các đại đội công xã khác đến trộm hoa màu nhà mình. Phá để người ta không sửa được, thử tưởng tượng thôn cao thụ sấy khô lúa mà không có lúa để sấy. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ đồng hồ đói nhưng cũng không đói, bởi vì họ đều ăn lúa nảy mầm. Vừa ăn lúa nảy mầm, vừa nghiền lúa nảy mầm thành bột, phơi khô dưới nắng. Nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khát, bây giờ họ ăn vậy, sau này ăn cái gì? Người dân trong công xã đồng hồ bị trộm lương thực trong lòng rất căm giận. Dựa vào cái gì chỉ có thể để người khác trộm đồ của mình, mà mình không đi trộm đồ của người ta. Đồng hồ nhiều người, mà người nghĩ như vậy cũng nhiều. Vì thế cân nhắc nhất định phải thừa dịp trộm một lần, nếu không khi nào thu được lương thực phải giấu thật kỹ, đến lúc đó muốn trộm cũng không trộm được. Bọn họ khoảng 60 người, giờ phút này đang tụ tập trong nhà gỗ bên hồ đồng hồ. Người cầm đầu là Hắc Tử, anh ta nói. Tôi nghe nói Dương Tử Câu là chúng ta nơi ổn nhất, đặc biệt là thôn Tĩnh Thủy. Nghe nói thôn Tĩnh Thủy có thể ăn no nửa bữa cơm. Anh ta bắt chéo chân, trên mặt là vẻ không cam lòng. Còn có thôn Cao Thụ, đây là thịt mỡ, tôi đi qua 3 lần, lúc về đều có người soi xét, ngay cả đường nhỏ cũng có. Lại có người nói, không chỉ vậy đâu, buổi tối bọn họ cũng có người tuần tra. Hắc Tử khiếp sợ, bỏ chân xuống. Ngồi thẳng người về phía trước hỏi. Có chuyện này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là một người có suy nghĩ lạ lùng. Nếu là người khác, nhất định sẽ đồng tình với tính cảnh giác của thôn cao thụ quá cao, sẽ chọn bỏ qua thôn cao thụ. Nhưng không, mắt anh ta sáng lên, còn sáng hơn mấy ngọn nến trong phòng. Mẹ nó, thôn cao thụ phải có bao nhiêu lương thực chứ? Nếu không làm sao có thể sắp xếp người tuần tra ban đêm đây? Hắc Tử chỉ nghĩ. Trên mặt đã hiện ra cảm xúc khao khát và quyết tâm phải giành được. Anh ta nuốt nước miếng, kích động vỗ vỗ bàn. Đến thôn cao thủ, tôi còn định đêm nay đến thôn Tĩnh Thủy, bây giờ đổi hướng đến thôn cao thủ. Mọi người, khó lắm, có người tuần tra, có người hơi bất mãn, còn nói thêm. Độ khó lớn mới có thu hoạch lớn. Hắc Tử nói, khuôn mặt đen sì của anh ta dưới ánh nến có hơi điên cuồng, kích động nói. Thả tay đánh cược một lần. Chúng ta sau này non nửa năm cũng không cần chịu đói nữa. Anh ta nhìn đám người một vòng. Chúng ta đều biết có người tuần tra. Chúng ta không phải nên cẩn thận tránh sao? Toàn bộ thôn cao thụ lớn như vậy, chẳng lẽ thôn bọn họ còn có thể kéo tất cả mọi người đi tuần tra? Nhất định có thể tìm được lỗ hổng. Anh ta nói chắc như đinh đóng cột. Cách Trương.